Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí thẻ. Ta chút đi chung với ngươi. Câu nói này để cho ta an tâm một chút. Không lại Horus câu nói tiếp theo. Liền để ta cười không nổi. Trải nghiệm chiến sĩ chi tâm ta giúp không được gì. Ngươi chỉ có thể ở chiến đấu chung mình đi thể hội. Nhưng là nếu như ngươi muốn an toàn từ Khô Lâu đảo còn sống trở về, có thể dựa dẫm vào ta học tập võ kỹ. Ta truyền thụ cho võ kỹ dựa theo đẳng cấp đều có yết giá. Dựa theo đảo ác ma phòng đấu giá giá cả. Nguyên bộ võ công thẻ giá cả đều có hơn 100 triệu. Horus đại sư ngài thu phí tiêu chuẩn có thể hay không tiện nghi chút. Cái này người thấp nhỏ lão đầu. Đối ta kêu rên tựa như là không có nghe được. Tiện tay một chỉ sơn động bên trong. Thế có một cái lẻ loi trơ trọi giá sách. Phía trên đặt vào 70-80 quyển sách. Lãnh đạm nói ra, giá cả cùng võ công thẻ đều ở nơi đó. Còn có một số vũ khí. Cho ngươi nửa giờ lựa chọn. 70-80 bản nhiều như vậy. Lão gia hỏa này chẳng lẽ cũng là già dặn đảo ác ma chiến sĩ. Cho nên mới sẽ thu tập được nhiều như vậy võ công thẻ. Ta đến Canada chính là muốn tăng lên thực lực mình. Bởi vậy mặc kệ Horus lão đầu điều kiện cỡ nào hà khắc. Ta cũng phải nhận. Vô danh võ công tâm pháp có không trọn vẹn. Căn bản không có cách nào tu luyện tới cao cấp nhất. Đổi một loại võ công một mực là tâm nguyện của ta. Chỉ bất quá tại đảo ác ma ta vẫn luôn tại chiến đấu. Cũng không có suy nghĩ qua đường hướng tu luyện vấn đề. Dù sao ta hiện tại chiến đấu hệ thống còn có rất nói thêm lên không ở giữa. Vừa rồi cùng thiếu niên kia một trận chiến. Để cho ta ý thức được mình có rất nhiều không đủ. Mặc dù võ công cũng không phải là ta duy nhất phương hướng phát triển. Nhưng là nhiều thành thạo một nghề bằng thân. Kiểu gì cũng sẽ sống càng tư nhuận. Khi ta tới trước kệ sách. Thuận tay cầm lên một quyển sách đến đọc qua. Ngạc nhiên phát hiện sách này cùng trên đảo ác ma nhân thủ một quyển ác ma chi thư giống nhau y hệt. Chỉ là kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau. Trang bìa rất có khác nhau. Tự lặng lẽ muốn Julie hỏi. Làm sao ác ma chi thư còn có loại này thiết kế? Mà lại ác ma chi thư không phải chút theo chủ nhân tử vong mà biến mất a? Người khác cũng vô pháp cướp đoạt. Julie tại trong óc của ta lặng lẽ trả lời. Làm ác ma chi thư chủ nhân. Có được thân phận mới. Liền có thể tự nguyện từ bỏ bọn chúng. Người khoảng cách cảnh giới kia còn xa. Còn kiểu dáng. Bọn chúng có chút không phải ác ma chi thư nha. Mặc dù ta không yêu thích đảo ác ma. Nhưng là từ bỏ hiện tại lấy được lực lượng. Tựa hồ cũng rất không có khả năng. Ta xác thực khoảng cách cảnh giới kia còn xa. Ngô. Quả nhiên có chút không phải ác ma chi thư. Phía trên này viết là Khô Lâu chi thư, còn có Tinh Linh chi thư. Thật sự là tốt tạp. Người ta nói không phải tinh thần cảnh giới là lực lượng cảnh giới a. Không lại ngươi bây giờ còn không có tất yếu cân nhắc những này. Trước tìm một loại mới công phu đến luyện đi. Trên tay của ta bản này, có đồ vật số lượng vượt qua ta quyền kia gấp mấy chục lần. Mà lại mỗi dạng bảo vật phẩm chất đều vượt qua ta chân tàng. Không lại ngoại trừ bảo vật cùng tấm thẻ bên ngoài. Cái khác tư liệu đều biến mất. Thậm chí tấm thẻ chủng loại cũng chỉ có võ công thẻ cái này một loại. Bảo vật cũng chỉ có đao thương kiếm kích loại vũ khí có thể chọn. Ta rời đi đảo ác ma thời điểm. Có kém không nhiều gần 1 tỷ ác ma tệ. Dựa theo trong sách này ngọn giá cả. Ước chừng có thể mua tầm 10 bộ cấp cao nhất võ công thẻ. Không lại tham thì thâm đạo lý ta còn là hiểu. Liên tục vô danh võ công tâm pháp ta đều mới tu luyện đến tầng thứ 3. Làm càng nhiều loại hơn võ công ngoại trừ cất giữ bên ngoài. Cũng không có cái gì giá trị. Tiện tay bay qua tầm 10 quyển sách. Ta cảm thấy mục mê ngũ sắc. Hoa mắt cảm giác. Tựa hồ loại kia công phu cũng không tệ. Mỗi một loại vũ khí ta đều muốn có. Đột nhiên tâm hồn có rất đặc biệt phản ứng. Ánh mắt của ta định tại một bản màu xanh sẫm chi thư nguyện vọng chi thư phía trên. Cái loại cảm giác này tựa như là tại nói cho ta. Chính là bản này bên trong có thứ mà ta cần. Ta cầm lấy bản này nhìn nhất là rách dưới nguyện vọng chi thư. Nó bên trong không giống sách khác rực rỡ muôn màu, cất giữ phong phú. Chỉ có tại nắm giữ tấm thẻ dưới có 5 tấm thẻ. Có bảo vật chuyên mục dưới có một cái thật dài tạo hình cổ phác. Trung Tây kết hợp phong cách thật dài hộp gỗ. Cái này 5 tấm thẻ theo thứ tự là thanh, đỏ, hắc, kim, từ 5 loại nhan sắc. Trên thẻ danh tự cho thấy bọn chúng một bộ võ công thẻ. Nhập môn tầng tâm pháp thứ nhất, cũng đã là cấp thứ 6 cao đoạn mặt hàng. Võ công tên là Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí. Rất là lóa mắt, thế một kiện bảo vật tên là Phá Tà Kiếm Hạp. Ta dự báo năng lực nói cho ta. Bọn chúng chính là ta cần nhất. Cũng là nơi này tốt nhất công phu cùng bảo vật. Phá Tà Kiếm Hạp 10 cấp bảo vật luyện kim thuật chế tạo xa hoa cấp vũ khí một trong mô phỏng đông. Phương Tiên Đạo Phi Kiếm kiểu dáng có dấu 12 miệng Phá Tà Diệt Linh Kiếm. Ngũ cấp vũ khí nhất khẩu. Cấp 6 vũ khí 3 khẩu. Cấp 7 vũ khí 5 thanh. Cấp 8 vũ khí 2 cái. Cấp 9 vũ khí nhất khẩu y theo người sử dụng niệm lực tu vi. Mới có thể lần lượt sử dụng uy lực càng lớn Phá Tà Diệt Linh Kiếm người sử dụng cần phải có luyện. Kim thuật tư chất. Luyện kim thuật học đồ trở lên xưng hào. 3000 giờ tinh thần lực Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí Ma Đạo Đỉnh Phong võ học cấp 6. Cấp 7. Cấp 8, cấp 9, 10 cấp thẻ cần cấp thứ 5 trở lên tu vi võ công cơ sở mới có thể tu luyện sau khi tu luyện thành. Tùy tâm sở dục chuyển hóa chân khí làm kiếm khí. Tùy ý chuyển đổi hình thái. Có thể chọn kiếm khí nhan sắc, thương xám xích hồng, xanh thảm đen nhánh, thuần thanh nhạt bích, thải hồng thất thải, không màu trong suốt, Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí. Cất bước liền cần có cấp thứ 5 võ công làm cơ sở mới có thể tu luyện. Vừa vặn cùng ta vô danh võ công kỳ kinh bát mạch tiếp tục. Để cho ta không cần đi lại tu luyện từ đầu. Phá Tà Kiếm Hạp càng đền bù ta trung cự ly xa công kích không đủ. Tinh thần lực lại là ta cường hạng. Không chọn nó tuyển ai. Khuyết điểm duy nhất là Phá Tà Kiếm Hạp mặc dù tên là 10 cấp vũ khí. Trên thực tế cao nhất lực công kích cũng chỉ có cấp 9. Bất quá ta có thể động dụng thứ 9 cấp vũ khí đều là thật xa sự tình. Cân nhắc như vậy thập toàn thập mỹ cũng vô ích. Horus đại sư đối ta lựa chọn từ chối cho ý kiến. Làm ta xin hỏi ngẫu không chiết khấu giá thời điểm. Hắn rất kiên định biểu thị. Già trẻ không gạt, tuyệt không hai giá. Hai thứ đồ này giá trị 330 triệu ác ma tệ. Thực sự là đại suất huyết a. Trả tiền mua hai kiện đồ vật. Làm ta dùng chiến tích thẻ khởi động truyền tống ma pháp trận thời điểm. Hắn cùng ta cùng một chỗ đứng ở truyền tống trong ma pháp trận. Mong muốn bên trong cảm giác thống khổ cũng không có truyền đến. Cái này thông cổ tư truyền tống ma pháp trận. Tính năng 10 phần ưu việt. Tính ổn định tương đối tốt. Hai tay của ta thượng phù hiệu màu bạc. Mặc dù cũng lóe sáng lên. Nhưng không có bất luận cái gì tạo phản ý tứ. Hai người chúng ta an an ổn ổn đáp xuống chỗ cần đến. Hướng bên trái sơn cốc đi. Liền sẽ có một đám khô lâu chiến sĩ. Người tự từ đánh chết bọn chúng bắt đầu đi. Đáp ứng. Ta đem Phá Tà Kiếm Hạp bối đến trên thân. Cái này hộp kiếm vô cùng nhẹ. Vừa vặn đem phía sau lưng bảo vệ. 12 miệng tạo hình khác nhau chuôi kiếm từ hộp kiếm bên trong vươn ra. Để cho ta rất tốt khổng tước khai bình cảm giác. Tại phục dụng nguyện vọng quả thực lúc tổn thất tinh thần lực. Ta thông qua tu luyện cũng chậm chậm bù đắp lại. Vẫn còn so sánh nguyên lai có tương đương trình độ đề cao. Bởi vậy làm ta tinh thần lực thăm dò vào Phá Tà Kiếm Hạp về sau. Lập tức liền cảm ứng được nhất khẩu Phá Tà Diệt Linh Kiếm cùng ta tâm linh dung hợp. Tâm niệm vừa động nhất khẩu màu da cam trường kiếm đã nhảy ra hộp kiếm. Dừng ở trước mắt ta 3 thước chỗ. Phá Tà Kiếm Hạp bên trong 12 miệng luyện kim thuật chế tạo Phá Tà Diệt Linh Kiếm. Chỉ có cái này cấp thấp nhất nhất khẩu ta mới có thể sử dụng động. Đem vũ khí thu lại. Tay không đi. Thập sao? Muốn tay không? Horus nhàn nhạt nói ra. Ta mang ngươi đến khô lâu đảo là vì huấn luyện. Sử dụng thứ này bất lực ngươi võ công đề cao. Ta tinh thần lực buông lỏng. Chiếc kia màu da cam trường kiếm lại rút về hộp kiếm. Horus nói là có đạo lý. Bất quá ta trước phải thăm dò rõ ràng những cái kia Khô Lâu chiến sĩ thực lực. Mới cân nhắc là trước rèn luyện, vẫn là trước bảo mệnh. Gặp được không ổn, trước rút kiếm chặt nó thống khoái. Tùy cơ ứng biến là được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.